Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, công việc là công việc. Tan việc chính là cuộc sống. Bởi vì ứng long trộm rượu sự tình, để cho Vân Tái lại một lần nữa đem trọng yếu bộ tộc phương diện phòng ngự vấn đề cầm lên mặt bàn tới. Tựa như là Sùng Bá lần trước chỗ hỏi dò dạng kia. Hiện tại tất nhiên đại bộ phận bộ tộc đều tụ tập đến một phiến khu vực. Vì sao không xây một tòa thành lớn đâu? Tựa như là đào đường chỗ đồng dạng. Thế nhưng Vân Tái lại sâu biết rõ được. Hiện tại chỉ là đang tại trong kế hoạch cỡ lớn công trình liền đã có lượng cái. Đài khí tượng lớn còn không có gõ xong. Chống lũ bể tắm lớn còn chậm chạp không có tin tức. Lúc này hơn nữa một cái thành lớn kế hoạch, chỉ sợ về sau 7-8 năm ở giữa, nơi đều không cần trống, chuyên nghiệp đi ra ngoài xây tường được rồi. Ứng long loại này cấp bậc gia hỏa, tới lui tự nhiên, cho dù xây thành ý nghĩa cũng không lớn. Thành trì chủ yếu là đề phòng những cái kia không tính rất không hợp thói thường gia hỏa xâm nhập. Thí dụ như Tư Ngao quốc loại hình, còn thuộc về người bình thường phạm chủ. Mà ứng long thế giới như thế này bác, mong muốn đối phó, trừ phi mạnh hơn hắn, nếu không thì trên cơ bản là không có cái gì biện pháp giải quyết. Nhưng mà, cổ thần thoại bên trong, tối thiểu tại hôm nay cái này thời đại, có thể so sánh ứng long mạnh mẽ ra hòa, kia thật là lác đác không có mấy. Vân Tái tại lần trước trộm cướp sự kiện sau đó, liền hỏi qua Xích Tùng Tử, hỏi hắn cùng ứng long cái nào lợi hại. Xích Tùng Tử mặt đỏ lên, chỉ là biệt xuất đến mấy câu. Đại khái ý tứ chính là, ứng long tồn tại tuổi tác so với bọn hắn muốn lâu dài nhiều. Tăng thêm Bắc Môn Thành cũng ở một bên giảng thuật, nghe nói ứng long là Phục Hy thị hệ thời kỳ người A. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, thế nhưng chặn đánh lùi ứng long giống như là Quảng Thành từ cái loại người này không sai biệt. Lắm, kiếm thần Quảng Thành chảy máu. Chính là bất luận là ai đều có thể qua hai chiêu. Mà nữ oa thị kia là Phục Hy thị hệ tiên kỳ thời đại. Thần nông tại 800 năm trước mà nói, nữ oa đoán chừng phải có hơn 1500 năm. Ứng long từng đi theo nữ oa chém giết hắc long. Khi đó giữa thiên địa cũng có một tràng đại hồng thủy. Một cái cực mạnh hắc long tại Ký Châu đại náo, bị nữ oa đem đầu rồng chém xuống tới. Theo sau Trung Nguyên Hồng Thủy liền lui đi. Vân Tái suy tính, lần trước Phong Dung Thị di chuyển khi đi tới sau đó. Phương Nam ngay tại Chiêu Công, hy vọng có càng nhiều phương xa bộ tộc gia nhập vào, mở rộng phương Nam đội ngũ thực lực. Nên như thế, bộ tộc nhiều sau đó, ngư long hỗn tạp, không tốt dung hợp. Thế nhưng hiện tại, di chuyển tới bộ tộc, kia thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt vấn đề, nhân khẩu không đủ, sức lao động không đủ, sức sản xuất không đủ, cổ vũ hôn nhân không thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Nếu như hướng ra phía ngoài Chiêu Công mà nói, cần gì dạng chỗ tốt, mới có thể để cho những cái kia bộ tộc ly biệt quê hương. Đi tới nơi này cho chúng ta làm việc đâu, chỉ nói là để cho người ta sẽ không nhận mất mùa. Dường như không đủ để cho rất nhiều bộ tộc rời đi chính mình lâu dài cư trú cùng phạm vi hoạt động, rốt cuộc từng cái địa khu có từng cái địa khu văn hóa. Tuy tiện rời đi chính mình vòng quan hệ, đi tới mới vòng tròn, lúc bắt đầu sau đó đã bị chèn ép cùng loại trừ kia là khẳng định. Như thế chỉ làm việc, không di chuyển đâu, công việc là công việc, tan việc, nơi này còn có thể cung cấp cuộc sống. Bao ăn bao ở bao tiêu phí. Vân Tài ánh mắt dần dần phát sáng lên. Chuẩn bị khởi hành tiến đến công điền phụ cận, tìm kiếm Tuân Sơn Thị. Mà khi Đại Vu Sư nghe cái này ý tưởng sau đó, cẩn thận suy nghĩ rất lâu. Đối Vân Tài nói, lần trước chúng ta bởi vì lương thực dồi dào, mà bị Tư Ngao thăm dò, bị đối phương nghiêng cả nước chi binh đến tiến đánh. Hôm nay chúng ta lại đi chủ động nói cho những cái kia gặp tai họa bộ tộc, để bọn hắn biết rõ chúng ta nơi này có rất nhiều lương thực, sẽ không lại đưa tới ác ý rình mò sao? Đại Vu Sư nói xong, lại nghĩ đến nghĩ, nói, bất quá tay người ít, đúng là vấn đề lớn. Nếu có người giúp chúng ta đi xây dựng, chúng ta chỉ cần đưa cho bọn hắn nhất định lương thực xem như thù lao. Lấy chúng ta bây giờ lương thực dự trữ, nhiều nuôi 1 vạn người cũng là có thể. Phu Thiển Nguyên nhân khẩu không đủ 10 vạn, nhiều đến 1 vạn người có thể rất lớn trình độ làm dịu tay người khẩn trương vấn đề. Thế nhưng lương thực liền muốn nhiều nỗ lực một ít, bất quá chỗ tốt ngay tại ở. Nguyên bản tiến hành công trường xây dựng những người kia, đều có thể trở về làm ruộng. Như thế từng cái bộ tộc tay người đầy đủ, liền có thể đối cái khác vung loại không quản đất hoang tiến hành khai khẩn. Tăng lớn lương thực sản lượng. Này, đại vu sư bàn bạc một cái, cảm giác dường như không có vấn đề quá lớn. Phái một người vượt qua đại trạch, đi đông nam phương hướng, lại phái mấy người hướng tây nam đi, đi tìm Quý Ly Quốc, đông nam Dung Dư Sơn. Khoảng cách Phu Thiển Nguyên chỉ có một đầm chi ngăn, bộ tộc phân tán, không có quá lớn lực ngưng tụ. Dung Dư Thị cũng không thể nào thẳng kỳ trị hạ bộ tộc. Tổng tới nói, Dung Dư Sơn cùng Hàn Càng địa khu có gặp nhau. Hàn Càng thuộc về Bách Việt bên trong nhất tông Việt nhân. Có 3 cái phe phái. Trong đó một chi liền hoạt động tại Dung Dư Sơn địa khu. Lại cùng Ngô Việt địa khu giáp giới. Cái này một chi gọi là Cán Việt nhân. Làm, bờ nhước vậy, gọi là Đại Thủy Chi Bàng. Cho nên tắt nước chỗ người. Đám người này ưa thích cắt tóc hình xăm. Cũng chính là bên trái cùng một chỗ vẽ con rồng, bên phải xoẹt một đao cầu vồng cho nên vẫn là tương đối tốt nhận. Vượt qua đại trạch sau đó, nhìn thấy người bình thường đó chính là Dung Dư Sơn bộ tộc. Nếu như nhìn thấy loại này trên người xăm rắn vẽ rồng, đỉnh đầu màu gà, mặt vẽ thuốc màu, trong tay mang theo đem phá trường mâu, dáng dấp cùng thượng cổ cổ hoặc tử một dạng gia hỏa. Đó chính là Cán Việt nhân không có chạy so sánh thành lập lương trừ thành lớn Ngô Việt người. Kia thật là rất nguyên thủy bọn hắn huy hoàng. Muốn tới Tây Chu giai đoạn đầu. Khi đó làm quốc thành lập. Làm càng cũng trở thành cổ Việt nơi cường đại nhất vài cái Việt tộc một trong. Cho tới hiện tại sao? Cán Việt nhân là đánh cá và săn bắt làm chủ. Tổng tới nói. Cùng. Lô thị không sai biệt lắm. Bình thường ẩn hiện tại thủy trạch bên trong, đánh cá bắt tôm mà sống, ngẫu nhiên cũng sẽ đi săn giết cỡ lớn động vật, bất quá rắn bọn hắn là không ăn, rồng cũng không ăn, người trước là bởi vì sùng bái, người sau là bởi vì đánh không lại. Đại vu sư biểu thị, phía đông người nghèo, mà lại lấy đánh cá và săn bắt làm chủ mà nói. Đối với làm một chút sống liền có thể cứu tế lương. Hẳn là sẽ động lực tràn đầy. Huống chi mọi người khoảng cách cũng không xa. Chiến thuyền cũng không tính là gì cao cấp khoa kỹ chút. Chặt cái mảnh gỗ, làm lượng cái thuyền mái chèo. Chèo thuyền qua đây liền xong việc. Cũng không phải là qua đại giang. Nước không có sâu như vậy cũng không có vội vã như vậy. Nên như thế, nguy hiểm vẫn là có. Bởi vì đại trạch nội bộ đại bộ phận là dị thú địa bàn. Cho nên trải qua thời điểm, muốn từ nhân tộc chuyên dụng lộ tuyến đi. Không thì, vạn nhất xâm nhập dị thú địa bàn. Lần trước Tư Ngao quốc hạ tràng, chính là vết xe đổ A. Đối với đại trạch lộ tuyến đi như thế nào, cáo sư thị tương đối hiểu. Cho nên cái này gian khổ chiêu công nhiệm vụ liền giao cho cáo sư thị đại tế sư cho tới Tây Nam. Quý Ly quốc quốc chủ tất cả mọi người nhận biết, tất nhiên thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện tại nơi này có một ít công trình. Bọn hắn bên kia không phải một mực náo thủy tai sao? Cũng không biết xây không có xây xong. Nếu như không có xây xong, cũng đúng lúc hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không di chuyển tới. Đại vu sư như thế biểu thị. Tây Nam đường xa, cho nên không nóng nảy. Chủ yếu vẫn là đi trước phía đông tìm người mới là quan trọng sự tình. Đúng rồi. Chúng ta còn có tu thủy lợi sự tình. Nói không chừng, đi phía đông, nếu là vận khí tốt, còn có thể đụng phải thiên hoàng nơi cũ, người đâu. Đại vu sư cười ha ha một tiếng, mà Vân Tái rất không minh bạch, cái gì là thiên hoàng nơi cũ. Đại vu sư nói, chính là thành Cưu thị chi quốc người. Những người này ở tại mặt đông nhất, đứng trước Thương Hải, bọn hắn đối với núi cao khai thác, dòng nước cải tạo, nghe nói. là có tương đối lợi hại bản sự. Tự xưng có tuần thiên tịch hải chi thuật. Trước đó ta cũng cho là bọn họ là có cái gì thần lực. Thế nhưng ngươi đã đến sau đó. Ta liền hiểu. Bọn hắn cái kia cái gọi là tuần thiên tịch hải bản sự. Rất nhiều a, muốn đến cũng chính là giống như ngươi. Chỉ là thiên tượng dự đoán cùng thủy văn địa chất tri thức rất tốt mà thôi. Thành cưu thị chi quốc. Vân Tái cẩn thận nhớ lại một cái. Cái tên này có một ít quen thuộc. Có vẻ như chính là nhà khảo cổ học nói Lương Trử Văn Hóa. Thanh Liên Tri Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.